Vô tận kiếm trang, chương 825, đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Hàn Nhã tấn chức hạ vị huyền tông, tốc độ tấn chức tự nhiên là chậm lại hơn nữa, trải qua 4 tháng tu luyện liên tục không gián đoạn, đan dược phụ trợ nàng cũng đã dùng gần hết dựa theo tốc độ bây giờ, trong vòng nửa năm, Bạch Hàn Nhã trên cơ bản sẽ không có khả năng đột phá tu vi gì lớn. Cho nên, nàng ngoại trừ mỗi ngày dựa theo lệ cũ dùng mấy canh giờ để tu luyện lam giai cao cấp tâm pháp huyền kỹ. Động Ngọc Kinh, còn lại thì bắt đầu tu luyện 7 môn huyền kỹ hoặc công kích, hoặc phòng ngự, hoặc phụ trợ khác. Dù sao, tu vi chỉ là trụ cột, mà chiến lực thực sự của một người lại thường thường biểu hiện ở một số phương diện khác. Những phương diện này chính là sự mạnh yếu về công kích huyền kỹ, phòng ngự huyền kỹ, thân pháp huyền kỹ, hoặc là phụ trợ huyền kỹ. Không một vị huyền tông nào chỉ dành thời gian tu luyện tâm pháp mà không dùng cho huyền kỹ thiên về chiến đấu. Bởi vì dù cho vị huyền tông này tu vi cường đại đến mấy, tu luyện tâm pháp huyền kỹ rất cao giai, nhưng lại hoàn toàn không có các loại công kích, phòng ngự huyền kỹ thì cũng gần như là vô dụng mà thôi. Nguồn chuyên phao, VN, ví dụ như một chiếc xe tăng bên trong có vô số đạn dược cao cấp nhưng lại không thể đem nó bắn ra, trở thành thủ đoạn công kích người khác, cũng không có tấm bọc thép ở bên ngoài phòng hộ người khác công kích để bảo hộ an toàn của mình. Người như vậy, chỉ cần người khác tùy tiện ném vào một mồi lửa, vậy sẽ có thể đem hắn nổ tung, thương tích đầy mình. Tương tự, dù cho tâm pháp huyền kỹ mà người kia tu luyện không bằng ngươi, nhưng hắn biết các loại huyền kỹ chiến đấu, còn ngươi thì không thì kết quả cũng sẽ là như vậy. Có lẽ, đích thật là Bạch Hàn Nhã thiên tư hơn người. Lại có lẽ, nàng thật sự phù hợp để tu luyện những tuyệt học của Phồn Hoa Nhất Phái. Bởi vì không chỉ tiến cảnh tu vi kinh người, ở phương diện huyền kỹ chiến đấu thì tốc độ lĩnh ngộ của nàng cũng là phi thường nhanh, làm cho Diệp Bạch giật nảy mình, than thở không thôi. Phồn Hoa Lục Chỉ, là chỉ pháp huyền kỹ so với Chi Nguyệt Nhất Chỉ, còn phải cường đại hơn nhiều, nhưng Bạch Hàn Nhã chỉ tốn thời gian 3 ngày liền đạt được tiểu thành. Phòng ngự huyền kỹ, Huyền Hoa Ấn, vốn là môn huyền kỹ tu luyện khó khăn nhất, Bạch Hàn Nhã cũng chỉ cần khoảng gần nửa tháng. Kiếm kỹ, Lãnh Động Hoa Gian, thân pháp huyền kỹ. Ly Hoa Cửu Biến, cũng không khác là bao. Đối với việc này Diệp Bạch cũng chỉ có thể cảm thán mà thôi. Có thể là bởi vì những huyền kỹ này có cùng nguồn gốc, khi tu luyện có tác dụng tương hỗ cho nhau. Tâm pháp huyền kỹ vừa tu thành, những huyền kỹ phụ trợ còn lại khi tu luyện đều có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Bằng không, cũng sẽ không cách nào giải thích được tốc độ tu luyện kinh khủng như thế của Bạch Hàn Nhã, dù là Diệp Bạch cũng đều có chút đỏ mắt. Bất quá, hơn 4 tháng này cũng không chỉ có Bạch Hàn Nhã là tiến bộ thần tốc. Diệp Bạch tăng lên, đồng dạng cũng không thể bỏ qua. Trong vòng 4 tháng này, một phần Diệp Bạch dùng khoảng thời gian 2 tháng để đem 3 cái ngũ cấp kiếm trận mới lấy được nghiên cứu càng thêm thấu triệt, sử dụng càng lúc càng thuần thục, uy lực tăng lên mấy thành. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, dưới sự trợ giúp của vô số cực phẩm đan dược cùng với cao cấp nhiếp linh kiếm trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng thành công từ thượng vị huyền tông sơ giai tiến cấp tới thượng vị huyền tông cao cấp, khoảng cách đỉnh cấp huyền tông cũng chỉ còn một bước ngắn. Có lẽ, chỉ cần một cái đốn ngộ là hắn có thể đột phá tầng cửa khẩu kia, đạt tới cảnh giới đỉnh cấp huyền tông. Tuy nhiên, đạo tu luyện thường thường đúng là tầng đốn ngộ nhìn không thấy, sờ không được, lại trọng yếu nhất, gian nan nhất này. Bởi vì nó khác với việc tích lũy thiên địa linh khí, nó chính là một dạng tâm cảnh của huyền giả. Có rất nhiều người đã mất mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng không đạt tới được. Nhưng cũng có người chỉ mất một ngày, hoặc trong nháy mắt, khi linh cảm thoáng hiện liền đột nhiên tiến giai. Tựa như lần này, hắn tấn giai trung vị huyền tông đỉnh phong đã được một khoảng thời gian, nhưng một mực lại không cách nào đột phá. Nhưng sau khi chiến đấu với hai vị bán vương cảnh cường giả, Diệp Bạch liền đột nhiên thành công tiến giai, đạt tới cảnh giới thượng vị huyền tông. Cho nên giờ nói chuyện này cũng vô dụng. Nói không chừng, có một ngày nào đó như nước chảy thành sông, hắn tự nhiên là thành công đạt tới cảnh giới đỉnh cấp huyền tông, dù căn bản không quá mức tận lực đi tìm hiểu, tu luyện. Cơ duyên vừa đến, muốn ngăn cũng ngăn không được. Cơ duyên không đến, dù tận lực tìm kiếm như thế nào cũng sẽ không tìm thấy. Tựa như hai người chỉ tình cờ gặp liền yêu và cưới nhau, nhưng một số người dù trải qua gặp gỡ, mai mối. Cũng không thể, ngoại trừ kiếm trận cùng tu vi bản thân tăng lên. Mặt khác, không biết có phải là bởi vì tu vi bản thân đã có đột phá rất lớn hay không mà. Thất biến cường thân quyết, đệ tứ trọng, thoát thai hoán cốt, trước kia vốn không hề có động tĩnh gì cũng rốt cục đã có tiến bộ, tự động từ đệ tứ trọng đỉnh phong tiến vào đệ ngũ trọng. Dịch cân tẩy tủy, cường độ thân thể của Diệp Bạch lại một lần nữa được tăng lên không ít. Hơn nữa, xem ra, tiến độ tăng lên này còn có thể không dừng lại. Đoán chừng chờ hắn đạt tới đỉnh cấp huyền tông, hắn sẽ có thể lĩnh ngộ. Thất biến cường thân quyết, đệ lục trọng, Phạt thể hoán hình, tương truyền, sau khi tu luyện, thất biến cường thân quyết, tới đệ lục trọng, tố chất thân thể sẽ ít nhất tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, người tu luyện nó có thể bằng vào lực lượng nhục thân của mình để trực tiếp thay đổi dung mạo. Năng lực kỳ lạ như vậy, quả thực khiến cho người ta phải khiếp sợ. Hình thể, khí chất, cơ hồ là cả người cũng sẽ ở thất biến cường thân quyết đệ lục trọng. Phạt thể hoán hình, phát sinh một ít cải biến rất nhỏ. Mà tất cả những cải biến rất nhỏ này tổ hợp cùng một chỗ, sẽ tạo thành lừa gạt về thị giác cho người khác. Lúc đó, bọn họ sẽ cho rằng người lúc trước mình từng nhìn qua không phải là người ở trước mặt. Đây cơ hồ là dịch dung thuật cao nhất minh thế gian, bởi vì dùng lực lượng để cải biến dung mạo từ trước đến nay chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng có lẽ, một ngày kia, Diệp Bạch sẽ có thể đạt tới cảnh giới này, từ đó dễ dàng biến đổi thành người khác. Hơn nữa, dù bất luận là ai, sử dụng bất kỳ huyền kỹ nào cũng đều không thể nhìn thấu được. Bởi vì, loại hoán dung chi pháp này hoàn toàn khác với việc đeo dịch dung cụ, khiến khuôn mặt trở nên cứng nhắc. Hoán dung chi pháp, biện pháp thay đổi kết cấu cơ thể, khuôn mặt. Tu vi hiện tại của hắn là thượng vị huyền tông đỉnh phong, đã tiến vào bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngoại trừ tam đại kiếm trận cùng với thất biến cường thân quyết có một chút đột phá, những công kích, phòng ngự, thân pháp, phụ trợ huyền kỹ còn lại cũng không sai biệt lắm đã ở trạng thái bình cảnh, hoặc là tiểu thành, hoặc là viên mãn, dù tu luyện như thế nào cũng khó có thể tiến thêm. Cho nên, hai tháng đầu Diệp Bạch đều là ở Tử Ngọc Thạch Thất cùng một chỗ tu luyện với Bạch Hàn Nhã. Nhưng trong vòng hai tháng sau, Diệp Bạch liền rời khỏi Thạch Thất tiến vào Dạ Lang đảo rộng lớn, bắt đầu hành trình thám hiểm, chiến đấu của mình. Hắn muốn ở trong chiến đấu không ngừng nghỉ mà thăng hoa chiến kỹ của mình, thể hội những thứ mà mình chưa biết tới. Nói không chừng, một ngày kia, những chiến kỹ đã đạt tới tiểu thành, hoặc viên mãn này có thể sẽ hữu dụng trong tương lai. Mà cơ duyên đột phá bình cảnh đỉnh cấp huyền tông, cũng chính là ở trong đó. Cách chương